Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, thứ 922 chương mặt của hắn quá tốt dùng. Doãn Minh Thành thân là íp thiết kế tổng giám, lại chạy đến đối đầu công ty trong phòng hội nghị, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người nằm ở trên bàn, gần như nửa thân trần kia gì chính mình. Như vậy trọng khẩu vị ảnh chụp truyền đi, Doãn Minh Thành còn thế nào gặp người? Hiện tại đừng nói đổi trắng thay đen uy hiếp hắn, Doãn Minh Thành sợ là nói chuyện với hắn, đều phải tận lực khách khí. Đương nhiên, cái kế hoạch này thực hành khởi đến, là rất khó khăn, chỉ có thể nói, hắn này trương sắc gạch dưới tình mặt, thực sự là quá tốt dùng. Doãn Minh Thành ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ sự tình sẽ là này phát triển. Hắn cướp không trở về di động, nhất thời không biết làm sao bây giờ hảo. Mặt đô khí thành gan lợn xác, ít người cũng tất cả đều ngốc ở đằng kia. Bọn họ vào cửa hậu, liên lời nói cơ hội cũng không có. Cứ như vậy trước bị trêu chọc đến chân mềm, lại ngược đến tan nát cõi lòng. Đồng sự các hiện tại đảo đều là tâm tình khoan khoái. Không ngờ một hồi nguy cơ cứ như vậy giải trừ, không khỏi mặt mày rạng rỡ hồi vị hơn nửa ngày. Đột nhiên có người dám khái vỗ bàn một cái. Tiểu Cao thiếu gia thật là một tiểu yêu tinh. Một gã khác đồng sự lại ở thoải mái cười to. Cách ngôn nói kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy, nhưng tiểu Cao thiếu gia a, hắn đây là dựa vào mặt ăn mặt a ha ha ha. Thiên người chảm đồng học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta trước tặng người hồi tửu Demony, không đi nữa. Hắn sẽ phải lệ chạy đi đi. Vừa mới thưởng thức qua hắn trêu ngươi phong tư. Hiện tại ai cũng tĩnh không dưới tâm đến. Dù sao cũng không thể nói chính sự. Liền cũng làm cho hắn đi rồi. Về phần ít những người đó. Dự đoán bọn họ còn muốn có ngốc một hồi. Thiên người chảm đồng học dắt Diệp Nhược. Ở đồng sự các sang sảng trong tiếng cười lớn. Nội tâm dỉ máu đi ra phòng họp, mãi cho đến đứng ở cửa thang máy, hắn mới phát hiện, Diệp Nhược một lúc lâu không nói chuyện, hình như là, theo hắn bắt đầu diễn kịch mê hoặc Doãn Minh Thành bắt đầu. Diệp Nhược liền lại không ra quá thanh, không phải là ghét bỏ hắn như vậy, quá sắc gạch dưới tình đi, thiên người chảm đồng học lo lắng vừa khẩn trương quay đầu. Lại vừa lúc nhìn thấy Diệp Nhược như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn. Lá, Diệp Nhược khoát khoát tay cắt ngang hắn. Người biết không, không đầu không đuôi nói một câu. Nàng đột nhiên giơ tay lên, hướng thiên người chảm đồng học trên mặt mo đi. Thiên người chảm đồng học phản xạ tính nghĩ về phía sau trốn. Nhưng lại đúng lúc nghĩ đến, đây không phải là hắn dĩ vãng gặp được nữ lưu gạch dưới manh. Đây là hắn thích nữ hài. Sắc mặt trong nháy mắt liền cổ quái. Hắn lần này lại không lại tránh né. Thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Chờ bị mo, Diệp Nhược cũng không ngờ hắn vậy mà không né. Kết chắc thực địa mo tới trên mặt hắn. Hơn nữa lòng bàn tay có thể tinh tường cảm giác được. Mặt của hắn có chút phát nhiệt. Nàng tượng bị phỏng tới tựa như. Phút chốc thu hồi tay. Cảm thấy vừa nhiệt độ. Hình như theo lòng bàn tay. Một đường bò lên tới mặt mình má, hiện tại mặt của nàng cũng cảm thấy có chút nóng. Diệp Nhược vội vã thanh thanh cổ họng, muốn trang làm chuyện gì cũng không phát sinh. Ta chính là nhìn ngươi có phải hay không còn giống như trước nhỏ như vậy tức phụ. Ngươi vừa đột nhiên biến thân, ta còn tưởng rằng ngươi bị hồn xuyên tương đương, vừa nghĩ tới vừa tiết mục. Diệp Nhược lại nhịn không được muốn cười, ngươi diễn được hình như a. Ta còn tưởng rằng ngươi không hiểu này đó, hắn vốn sẽ không hiểu. Hắn thuần khiết được đặc biệt triệt đề. Thiên người chảm đồng học lặng yên nhìn nàng. Là các phóng viên nói ta thường xuyên làm như vậy. Ngoặc kép, ta chính là chiếu qua báo chí nói diễn xuất đến, về phần cuối cùng đem Doãn Minh Thành tay đặt. Ở trước ngực hắn cái kia động tác, đó là vô số nữ lưu gạch dưới manh cho hắn linh cảm ẩn đi. Nhìn sắc gạch dưới tình thế giới, chính là như thế không giống người thường. Hết chương.